Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2542. Chương 2542. Cường thế. Sau cùng xuất chiến đội hình chính là Hỏa Phượng Tiên Tử, Bạch Hổ Kiếm Thánh, Thiên Hồ Tiên Tử, còn có Kim Cương Thần Viên. Đây tuyệt đối đã là Mê Xuyên đại lục bên này trước mắt tổ hợp lên tối cường đội hình. Tà giáo võ giả trong trận doanh mặt, Hách Liên Tà Nguyệt lúc này nhìn xem Hỏa Phượng Tiên Tử, ánh mắt cũng là phi thường phức tạp. Ngay từ đầu thời điểm hắn do dự, mà bây giờ song phương lập tức liền muốn khai chiến, hắn cũng rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện. Huyền Phượng, ngươi đã từng nói tuyệt không nhúng tay cái gọi là chính tà chi chiến, mà bây giờ ngươi rốt cục muốn đứng tại ta mặt đối lập sao? Đây là tại song phương sắp khai chiến trước đó. Hách Liên Tà Nguyệt đột nhiên tay ra. Hỏa Phượng Tiên Tử nguyên bản gọi gừng Uyển Phượng, có lẽ đã không có mấy người biết tên của nàng, đều chỉ biết nàng xưng hào. Hỏa Phượng Tiên Tử ánh mắt nhìn về phía Hách Liên Tà Nguyệt, ánh mắt rất là thanh tịnh, cũng không có nửa điểm tức giận cảm xúc ở bên trong. Chỉ là bình thản nói ra, ngươi làm ra lựa chọn kia là chuyện của mình ngươi, mà bây giờ đã sớm không phải cái gọi là chính tà chi chiến. Hách Liên Tà Nguyệt trầm mặc, hắn tự nhiên cũng biết Hỏa Phượng Tiên Tử nói rất đúng. Về phần phía trước câu nói kia, kỳ thật chính là mịt mờ biểu thị hai người sở dĩ đứng tại mặt đối lập, nhưng thật ra là Hách Liên Tà Nguyệt lựa chọn của mình. Giữa hai người cũng chỉ có một câu để tuyệt đại đa số người đều cảm thấy không hiểu thấu đối thoại, sau đó liền lại không có những lời khác ngữ, mà chiến đấu tại thời khắc này cũng chính thức bắt đầu. Oanh, đầu tiên phát động chính là Thân Đồ Liệt Thiên. Tay hắn cầm một thanh màu đỏ thẫm trường kiếm, nhưng lại không có hỏa diễm lực lượng, mà là tràn ngập kinh khủng cương dương chi khí. Thanh trường kiếm này tên gọi Thiên Dương Thần Kiếm, chính là Thiên Ma Đại Lục bảng xếp hạng thần khí xếp tại hàng đầu binh khí. Luận thần khí phẩm chất cùng uy lực, tuyệt không thấp hơn Gia Cát Phi Vân Song Long Kiếm. Lúc này tay hắn cầm Thiên Dương Thần Kiếm, thân hình nháy mắt chớp động, ngay lập tức liền xuất hiện tại Thiên Hồ Tiên Tử trước người. Tốc độ kia cực nhanh, quả thực không thể tưởng tượng, cho dù là cường giả đỉnh cao chi lưu, trong lúc nhất thời đều cảm giác khó mà bắt được. Tối thiểu nhất, tại cách đó không xa quan sát Gia Cát Phi Vân, đem chính mình thay vào Thiên Hồ Tiên Tử vị trí thời điểm, đều cảm thấy mình khẳng định sẽ luống cuống tay chân. Trong nháy mắt này, không chỉ là Gia Cát Phi Vân, còn có những người khác cũng nhao nhao vì Thiên Hồ Tiên Tử lo lắng, thậm chí kém chút lên tiếng kinh hô. Bởi vì cái này thời điểm, một đạo kiếm mang màu đỏ thắm sáng lên, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai đâm về Thiên Hồ Tiên Tử. Tốc độ kia thực tế quá nhanh, Bạch Hổ Kiếm Thánh lúc này muốn nghĩ cách cứu viện cũng đã không kịp. Mà Kim Cương Thần Viên khoảng cách muốn càng xa một số, càng thêm không có khả năng. Trong nháy mắt này, Mê Xuyên đại lục bên này rất nhiều người tâm đều nâng lên cổ họng. Cái này lực trùng kích thực tế là quá lớn, chẳng lẽ chiến đấu ngay từ đầu liền sẽ bị đối phương đánh chết một người sao? Vậy cái này kết quả tại quá bi ai, cuối cùng thắng bại còn phải nói gì nữa sao? Mà đối mặt cái này tình thế nguy hiểm, Thiên Hồ Tiên Tử bản thân tại thời khắc này cũng là bị kinh đến. Nàng đúng là cường giả đỉnh cao, mà lại mấy năm gần đây tiến bộ rất lớn, nhưng là nàng tối cường địa phương ngay tại ở âm công, còn có một chút tinh thần công kích phụ trợ thủ đoạn. Thật muốn chém giết gần người, nàng so với tân tấn thập đại cường giả người Nhạc Kiếm Hiên cũng còn hơi có không bằng. Thử hỏi loại tình huống này, nàng làm sao có thể phản ứng tới? Trái lại Thiên Ma đại lục bên kia liền hoàn toàn không giống, từng cái trên mặt đều tràn ngập tự hào, hoặc là đương nhiên biểu lộ,